Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1623, chương 173, đệ nhất một lần khai thác. Đối mặt, Trần Thiện Đạo lại một lần chủ động xin đi. Triệu Nhiên nhất định phải thận trọng đối đãi. 20 năm trước, Trần Thiện Đạo xuất trưởng tra xét hạm đội lúc. Giải tâm kết cao hơn hết thảy. Bây giờ vào hợp đạo. Nặng nhất còn nhân quả, nhưng Trần Thiện Đạo đối với cái này xem thường. Nạp Chân cùng Thanh Khâu không phải đều nói qua, nhân quả vấn đề cũng không phải là ảnh hưởng phi thăng yếu tố mấu chốt sao? Còn nhân quả mục đích là vì sau khi phi thăng tu hành, có thể hợp đạo, này đã vượt quá ta mong muốn, ta lại sợ cái gì nhân quả đâu? Kỳ thật ta cho tới bây giờ liền không cân nhắc qua phi thăng. Phát hiện hỗn độn tiên giới một khắc này, ta liền chuẩn bị về sau đến đó, 1.800 tuổi, đầy đủ, mặc dù như thế, Triệu Nhiên vẫn không có tỏ thái độ, chỉ là mơ hồ biểu thị, nhất định sẽ cân nhắc, từ Tê Hà Sơn xuống tới, Triệu Nhiên trong lòng lực lượng chưa phát giác đủ 3 phần. Có một vị hợp đạo đại tu sĩ bất kể người được mất cam nguyện ra mặt. Để hắn có càng nhiều thủ đoạn ứng đối. Tháng riêng ngày cuối cùng, chân sư Đường nghị sự quyết định tiếp tục bảo trì tổng cộng 3 thành tín lực đầu nhập. Tranh thủ sớm một chút có thể làm cho luyện sư nhóm cũng rời vào hỗn độn tiên giới. Long Khánh 25 năm tín lực giá trị là 122 ước. Ấn 3 thành tỷ lệ là 36.600 triệu. Nhưng đây không phải năm nay tổng đầu nhập lượng, toàn bộ tháng riêng, Cửu Châu các thu được các nhà nhận quyên tổng lượng 1.5 tỷ. Năm ngoái tháng 12, Sơn Đông Bách Tiên Môn một vị luyện sư thọ nguyên đi đến sức mạnh. Vội vàng ở giữa đưa vào hỗn độn tiên giới, đi vào 3 ngày sau đó không thể không cưỡng ép lui ra. Cuối cùng tại Thanh Khâu ở trên đảo qua đời. Chuyện này gặp chư tại trên báo sau lập tức gây nên rộng khắp nghị luận. Các quán các tông môn cùng tán tu thế gia nhau nhau hô hào tăng tốc khai phát tiến độ. Vì thế nhấc lên lại một trận nhận quyên dậy sóng. Ngoại trừ xác định 51.600 triệu đầu nhập lượng bên ngoài. Năm nay lại nhận được 5 phần vào ở xin. Một vị là Sơn Tây Tác Chân Nhân. Còn có 4 vị đại luyện sư. Đồng thời, Phật Môn cũng nộp 2 phần Thiên Long Viện xác nhận duyệt lại qua thư mời. Là 2 tên La Hán cảnh thứ 2 xem trí tăng nhân xin vào ở hỗn độn tiên giới. Mua địa, cũng là sẽ lên nghiện. Đối mặt bên người sắp qua đời sư huynh đệ, Phật Môn làm sao hung ác đến quyết tâm không an bài bọn hắn tiến vào hỗn độn tiên giới duyên thọ. Dù là giá đất lại cao cũng phải mua. Tại Lư Sơn Hạ Đẳng đợi tin tức Huyền Diệp Đường thủ tọa hoàng đạo mặt mũi tràn đầy đắng chát. Hướng Triệu Nhiên nói, không dối gạt Hoàng Pháp Chân Nhân, Thiên Long Viện đã đẩy 38 tên đệ tử Phật Môn. Bởi vì danh ngạch quá ít, trong bọn họ một bộ phận người rất có thể đợi không được tiến vào hỗn độn tiên giới duyên thọ thời. Cơ, trong đó thậm chí còn có 2 vị Bồ Tát chính quả sư huynh. Ta Thiên Long Viện trên dưới trong lòng nóng như lửa đốt a. Triệu Nhiên hỏi, vì sao không an bài 2 vị Bồ Tát trước nhập hỗn độn tiên giới? Hoàng đạo trả lời, Phật Môn con cháu giảng cứu chúng sinh bình đẳng. Chúng ta định phương pháp, dựa theo thọ nguyên đến tuyến thứ tự trước sau tiến vào. Chân sư Đường năm nay chỉ để vào 2 cái danh ngạch cho Thiên Long Viện. Bọn hắn đương nhiên chỉ có thể sắp xếp, Hoàng Pháp Chân Nhân, sang năm có thể hay không mời chân sư Đường nhiều thả mấy cái. Dù là thêm một cái cũng tốt, Triệu Nhiên hỏi, các ngươi tín lực tổng lượng đủ sao? Lập tức dùng hết làm sao bây giờ? Hoàng đạo lắc đầu, 6 vị Phật Đà đều nói, dù là không chứng đạo, cũng muốn cứu người trước. Triệu Nhiên than thở. Cao tăng đại đức, khiến người khâm phục, bần đạo sang năm nhất định là Phật Môn tranh thủ thêm một chút. Phật Môn 2 tỷ lạc, tại khai thác hỗn độn tiên giới lúc tương đương với đạo môn 400 triệu khuê. Bởi vậy năm nay tổng lượng là 55.600 triệu khuê. Gần 19 tòa lư sơn, 834 vạn mẫu đất. Từ Tiên Hiền Phong đến Tùy Ý một chỗ biên giới khoảng cách đạt tới 182 dặm. Tư Mã Thiên Sư nhìn thấy Tác chân nhân, cao hứng đi lên vỗ vỗ hắn. Lão Tác cũng tới, ha ha, chuyện tốt a, tới tới tới, ta kể cho ngươi rằng, một hồi muốn chọn số, không cần loạn tuyển, nơi này đầu là có giảng cứu. Triệu Nhiên, Chu Vân chỉ trước đây hiền trước điện chủ trì nghi thức, để bảy vị đạo Phật tu sĩ ký xuống tâm thệ văn thư. Bảy cái danh tự điêu khắc ở pháp tác trên tấm bia. Hỗn độn tiên giới cư dân lên cao đến 72 người. Trong ngoài thời gian so lần nữa hạ xuống, đạt tới so sánh 7 giờ 5, tiếp tục hướng về nạp chân cùng Thanh Khâu nói tới so sánh 3 dảo bước tiến lên. Cho 7 vị nhà mới dân 2 ngày thời gian tuyển đất. 7 người này riêng phần mình đều có quen thuộc đạo hữu. Mọi người nhiệt tình cùng nhau tiến lên. Tác chân nhân bị Tư Mã Thiên Sư mang đi. 4 vị đại luyện sư cũng bị kề vai sát cánh chia cắt. Còn lại 2 vị Phật Môn La Hán cũng có người chiếu ứng. Chính là Chí Tâm Thiền Sư, Tuệ Nhãn Sư Muội, Nguyên Sinh Sư Đệ. Các người cũng tới, một tăng một ni chắp tay trước ngực, cùng kêu lên nói, A-di-đà Phật, gặp qua Chí Tâm Sư Huynh. Chí thầm nghĩ, hậu thiên liền muốn tuyển địa, ta mang các ngươi đi xem một chút, tuyển phiến nơi thích hợp. Hoàng đạo Sư Huynh cũng cùng một chỗ tham tường tham tường. Hoàng đạo cùng lên đến, hớn hở nói, cùng đi. Vừa vặn tìm hiểu một chút Chí Tâm Sư Đệ ở chỗ này tình hình gần đây. Chư vị đại đức đều cực kỳ quan tâm Sư Đệ. Còn có Chí Thành Sư Huynh, lúc ta tới chuyên môn căn dặn mang cho ngươi đến một ít niệm kinh niệm Phật dùng vật. Chí Tâm ha, ha cười nói, ta ở chỗ này cực kỳ tốt, xin mọi người yên tâm. Đi đến nơi xa, Hoàng đạo thấp giọng hỏi, đạo môn những người này có hay không làm khó sư đệ? Chí thầm nghĩ, không có, vào nơi đây, giống như tân sinh, quá khứ đủ loại, như ảo ảnh trong mơ, thể xác tinh thần như bị gột rửa, ân ngắn đều tiêu, cái bên trong tư vị, hoàng đạo sư huynh tương lai nếu có duyên, có thể cảm ngộ, đương nhiên, xa lạ vẫn có một ít, nhưng có mấy vị đạo hữu vẫn là rất nhiệt tâm. Như Bình Minh đạo hữu, mời ta tham gia qua 2 lần bọn hắn luận đạo hội. Trao đổi lẫn nhau bắt đầu, cũng có thể có thu hoạch. Tuệ Nhãn cùng Nguyên Sinh 2 vị đều dễ dàng rất nhiều. Hỏi, nghe vào ngược lại cũng có chút hứng thú. Bọn hắn thật không có địch ý. Chí thầm nghĩ, nơi đây lại không có tín lực có thể tranh. Có thể nói cái gì địch ý đâu. Mấy vị Phật môn tu sĩ một bên đàm luận một bên đối chiếu dư đồ tìm kiếm khu đất. Tuệ Nhãn cùng Nguyên Sinh đều riêng phần mình chọn chúng một chỗ. Nhưng cùng Chí Tâm đều không cùng một chỗ. Ngay tại do dự phải chăng cùng Chí Tâm làm hàng xóm. Hoàng đạo khuyên can, thích nơi đó liền chọn nơi nào. Không muốn tận lực liền nhau. Báo đoàn sưởi ấm ý nghĩ không được. Ngược lại cùng các ngươi vô ích. Chí Tâm đồng ý, vào ở đến các ngươi liền biết, mọi người tuân thủ 12 phương pháp thì không cần thiết nhất định tập hợp một chỗ, lẫn nhau lại không xa, một chút thời gian liền có thể gặp mặt. Cuối cùng tuyển đất thời điểm, Tuệ Nhãn cùng Nguyên Sinh đều lấy đi của mình vừa ý khu đất. Hoàng đạo biểu thị, sau khi trở về bẩm báo Thiên Long Viện, sang năm lại đến lúc, cho bọn hắn mang đến bồ đề đường luyện chế chùa miếu cùng tất cả vật dụng. Chọn xong khu đất dàn xếp lại về sau, Hoàng đạo nhắc nhở lần nữa Triệu Nhiên, còn xin Hoàng Pháp chân nhân hướng chân sư đường trần tình. Sang năm đa phần một chút danh ngạch đi, Triệu Nhiên gật đầu đáp ứng, nói, bần đạo đề nghị, các ngươi vẫn là phải đại lực tăng trưởng tín lực mới tốt. Nếu không rất nhanh hao hết về sau, những người còn lại lại nên làm cái gì? Các ngươi Tây Hạ 26 triệu người, 4,5 tỷ lạc, người đồng đều giá trị vẫn chưa tới 200 lạc. Lấy bần đạo nhìn đến, hàng năm tổng giá trị 100 ức lạc cũng là có thể mong muốn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.